Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214. Hắn đến, hoa nhỏ ăn vui vẻ, cũng bất chấp khác, chảo một cái ăn một cái, chảo một cái ăn một cái. Lần này bắt cái đại, tha hay hạ đều không có thể tha động, vì thế càng thêm dung sức, sử xuất uống sữa khí lực đến, hét lớn một tiếng. Dùng sức nhất, tú mani bá một tiếng, nhất con chuột bự bị treo ngược xuất hiện tại Đào Lâm trước mặt. Hoa nhỏ vốn là đứng lại Đào Lâm trên vai, vì thuận lợi ăn đến này nọ, nó lại cố ý đem dây mây chọn cao một ít. Vì thế kia con chuột liền đại còi còi xuất hiện tại Đào Lâm trước mặt. Đào Lâm tập trung nhìn vào, lập tức ra đầu nhất ma, con chuột vương. Đào Lâm liền phát hoảng, không khỏi hét lên một tiếng, tùy tay vỗ, đem hoa nhỏ cùng con chuột đều chụp đi một bên. Này hoa nhỏ bình thường ăn chút tiểu con chuột là đến nơi, lần này cư nhiên đem con chuột vương cấp túm đi lại. Này không phải muốn chết sao? Hoa nhỏ bị chụp đột nhiên, một chút liền mộng, dây mây thuận thế buông ra. Con chuột vương tài may mắn, tìm nửa ngày, rốt cục tìm được đường ra, đang lo ra không được đâu, đã bị này đâm tụa cấp túm xuất ra. Hưng phấn, con chuột vương rơi xuống đất, cũng bất chấp tất cả chọn cái phương hướng bỏ chạy. Xong rồi, con chuột vương chạy, Lăng Hồng tùy tay đánh ra một cái hỏa cầu nện ở con chuột vương trên người, oanh thiêu lên. Con chuột vương mập mạp thân hình ngay tại chỗ lăn một vòng. Hỏa diễm phốc một tiếng diệt. Nguy rồi, nó quá lớn, ta hỏa không hữu hiệu. Ta đi, Khương Ngự xoay người liền truy. Đồng thời, điện quang liên tục lóng lánh. Khởi liệu này con chuột xem mập mạp, nhưng là thập phần linh hoạt. Liên tục né tránh, đánh vài lần, một cái đều không đánh tới. Hốt, trước mặt tánh lửa chợt lóe, con chuột vương chi một tiếng thét chói tai, ầm ầm thiêu đốt, ngay tại chỗ lăn một vòng, hỏa không chỉ không diệt ngược lại thiêu lợi hại hơn. Con chuột vương xèo xèo thét chói tai, không ngừng kêu to, trên mặt đất lăn qua lăn lại. Khương Ngự nghĩ tới cái gì, không khỏi dừng lại cước bộ, xem cửa, quả thực nơi đó xuất hiện một người. Hắn một thân màu đen áo gió, trên đầu thủ sẵn áo gió chụp mũ, chỉnh khuôn mặt đều tránh ở trong mũ, chậm rãi đã đi tới. Xèo xèo, con chuột thét chói tai, dường như tự cấp hắn nhạc kè mani cho hắn nâng tay làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, lập tức hướng Đào Lâm mani. Đào Lâm chính hết sức chuyên chú tạp con chuột, bên người bỗng nhiên hơn một người, nàng cũng không để ý, lại hỏi, thế nào, bắt đến nó không có, bắt đến, Vu Dương đạm cười trả lời, này thanh âm không phải Khương Ngự, là, Đào Lâm đang ở tạt con chuột vốn là không muốn quay đầu, nhưng là tâm tình lại như thế nhảy nhót, nàng không tự chủ được quay đầu đi nhìn hắn, tâm tình không hiểu phức tạp. Muốn cười lại cũng không phải cười, muốn khóc lại cũng không phải khóc, chính là tâm tình không hiểu, không biết nên như thế nào hình dung. Xèo xèo, xèo xèo, con chuột vương dùng sức thét chói tai, dường như muốn cho toàn thế giới đều biết đến giống nhau. Nó có chút ầm ĩ, Đào Lâm cau mày, không lắm cao hứng nói. Nga, Vu Dương phủi tay một cái hỏa cầu quăng đi qua, nện ở con chuột vương trên người. Chi, ca, con chuột vương phát ra cuối cùng một tiếng kêu to, hóa thành một đống cho tàn, lộ ra một cái sáng lấp lánh tinh hạch. Hai tương đối thị, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là giờ khắc này, sở hữu ngôn ngữ đều là tái nhợt. Ta giúp ngươi, Vu Dương nâng tay giấy lên một mảnh hỏa diễm, phủi tay quăng vào con chuột đôi lý. Con chuột thét chói tai ngừng một cái chớp mắt, ngay sau đó càng dùng sức kêu lên. Khả bọn họ cũng không có kêu bao lâu, rất nhanh, con chuột liền hóa thành một đống tro tàn. Lăng Hồng này khí, thập phần không vừa lòng xoa thắt lưng. Ta thiêu nửa ngày đều không thiêu chết, Vu Dương một chút liền thiêu chết. Đồng dạng là hỏa dị năng thế nào khác biệt lớn như vậy? Hơi quá đáng, chính mình châm chọc chính mình không tốt đi. Khương Ngự đi tới, cười nói, ta là châm chọc lão thiên gia, không công bằng. Lăng Hồng sinh khí, lập tức lại hỏi, ai, ngươi dị năng bao nhiêu cấp? Tứ giai, Vu Dương cười dài đáp. Lăng Hồng càng khó chịu, vừa mới nàng còn có thể ân ủi chính mình, nhân gia dị năng cấp bậc cao. Hiện tại lại liên ân ủi đều không có, đồng dạng là tứ giai dị năng, thế nào khác biệt liền lớn như vậy, rất thương tâm, rất buồn bực, ngươi không cần khó chịu. Vu Dương hỏa đích xác không giống người thường, Đào Lâm gật đầu nói. Lăng Hồng ôm ngực, ta này độc thân cổ, giống như nhận đến nhất, vạn bị thương hại, ân. Này cùng độc thân không chỉ thân có quan hệ sao? Con chuột tiêu xong rồi, lộ ra đầy đất sáng lấp lánh tinh hạch. Đào Lâm dùng không gian thu hồi tinh hạch, chia làm mấy phần, một người một phần, chúng ta đánh, liền là của chúng ta. Lăng Hồng phân đến tinh hạch, có thế này cao hứng, hỉ trong suốt thu hồi đến. Khó trách phía trước Lục Hiên nói đi theo ngươi có thịt ăn. Quả thực như thế, Lục Hiên, nhắc tới Lục Hiên, Đào Lâm lại lo lắng. Đường Khiêm trở về, Lục Hiên tự nhiên cũng đã trở lại. Chẳng qua hắn bệnh rất nặng, như trước ở phát sốt, luôn luôn không tỉnh, cũng không biết kết quả sẽ là cái gì kết quả. Có lẽ là sinh, có lẽ là tử. Không có quan hệ, hắn sẽ không có chuyện gì. Lăng Hồng vỗ vỗ Đào Lâm bả vai, ân ủi nói, trong ngày thường, nàng cùng Lục Hiên là đối thủ cạnh tranh. Xuất nhập vụ thời điểm, hai người không thiếu ầm ĩ. Cũng may Lục Hiên là lạc quan tính cách, cho tới bây giờ cũng sẽ không thật cùng nàng thưởng. Nay Lục Hiên gặp chuyện không may, nàng cũng không khỏi lo lắng. Ngẫm lại Lục Hiên biến thành tang thi bộ dáng, nàng lắc lắc đầu, thật sự không nghĩ ra được. Như vậy lạc quan một người, biến thành tang thi, na hội là cái dạng gì? Hy vọng đi, chúng ta trở về đi. Ngày mai sẽ tìm nhân quét dọn nơi này, chờ phòng thí nghiệm một lần nữa thành lập đứng lên, chúng ta có thể cho hắn hảo hảo trị liệu. Nhất định sẽ không có việc gì. Đào Lâm gật đầu, xoay người muốn đi. Phía sau bỗng nhiên truyền đến kha kha hai tiếng. Đào Lâm kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Kim Lục Dương miệng rộng phốc đi lên, cầm trụ cánh tay của nàng, hung tợn một ngụm cắn ở tại nàng bờ vai thượng. Vu Dương tay mắt lanh lẹ một cước đá văng Kim Lục, vội vàng đi thăm dò xem nàng bờ vai. Đào Lâm trên vai lưu trữ một cái dấu răng, đã chảy máu. Kim Lục, Vu Dương cắn răng, Kim Lục cười ha ha. Các ngươi những người này, muốn hại ta, các ngươi cũng đừng tưởng hảo. Ha ha, ta bị con chuột cắn, ta cảm nhiễm, các ngươi cũng phải cảm nhiễm. Tiểu tiện nhân, ngươi đem ta đưa con chuột, ta cũng muốn cho ngươi tử. Kim Lục kêu to, phốc đi lên, há mồm cắn hướng Đào Lâm mân y. Tiểu Thường Nhã bị hắn kinh đến, oa oa khóc lớn. Oanh, hỏa diệm ầm ầm thiêu đốt, chiếu rọi Vu Dương mặt càng băng hàn. Kim Lục kham kham chạy đến Đào Lâm trước mặt đi đứng nhất bán, ngã xuống thượng, rầm, hóa thành một khối khối xương cốt. Tiểu Thường Nhã tiếng khóc im bặt đình chỉ. Vu Dương cởi xuống Tiểu Thường Nhã giao cho Lăng Hồng, kéo mở Đào Lâm quần áo xem xét. Tuy rằng nàng mang theo trẻ con móc treo, Khả trên vai như trước để lại một cái rõ ràng dấu răng. Lộ hồng thịt, dĩ nhiên có huyết chảy ra. May mà, huyết là màu đỏ, đỏ tươi, Vu Dương, cắn nát như vậy một điểm. Hẳn là không có việc gì đi, tốt nhất không có việc gì. Nếu không ta đem hắn nghiền xương thành cho. Này, ra vẻ dùng không đến ngươi, Lăng Hồng bị ai xem thượng cho tàn. Gió lạnh theo cửa sổ quán tiến vào, nháy mắt đem cho tàn thổi chúng nơi nơi đều là. Một lát, liền thổi không có. Người này còn sống thời điểm vô luận nhiều lợi hại, đã chết cũng liền là như thế này. Gió thổi qua, cái gì đều không có. Vu Dương nỗi lòng nan bình, ôm lấy Đào Lâm xoay người bước đi. Đào Lâm khẩn trương ôm hắn cổ, mặt cười đỏ ửng, tâm nói, người này thế nào như vậy, vừa tới liền ấp ấp ôm ôm làm cho người ta thấy được nhiều không tốt. Ai, nàng làm sao bây giờ? Lăng Hồng ôm Tiểu Thường Nhã, thập phần nghẹn khuất, này hai người ngược cẩu cho dù, cư nhiên còn nhường nàng làm ngươi bảo mẫu. Ôm trở về, Vu Dương bỏ lại một câu, thực khóc đi rồi. Đào Lâm há miệng thở dốc, lại bị Vu Dương một ánh mắt ngăn lại. Yên tâm, Lăng Hồng sẽ không thương tổn nàng, không CV by Loverly đây không? Hết chương.